Em muốn gặp lại anh. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, điểm beta, Sarah đi đến quầy bán đồ ăn vặt cậu lại trọng sắc khinh bạn, mau mời tớ ăn bánh rán. Công Tây Thi vừa ra chơi đã kéo Thời Nhiên đi ra ngoài. Thời Nhiên buồn cười, biết rồi. Hai người xuống lầu, Công Tây Thi thở dài. Tại sao lớp 12 lại ở trên lầu chứ, leo lên cầu thang mệt chết đi được. À, đúng rồi, Thời Nhiên, cậu có ở lại không? Thời Nhiên suy nghĩ, tớ nói rồi, bỏ đi. Cậu muốn làm gì? Công Tây Thi kỳ lạ nhìn cô. Cậu phải hỏi ba mẹ cậu chứ. Thời Nhiên cười một cái, ra khỏi tòa nhà dạy học xa xa nhìn thấy Hàn Khâm thì đuổi theo kéo lấy vạt áo của anh. Này, Hàn Khâm, cậu có ở lại không? Công Tây Thi liếc mắt người bạn tốt này không thể cứu nữa rồi. Không, mỗi ngày tôi đều phải đón em gái. Hàn Khâm dứt khoát đi về phía trước. Thời Nhiên gật đầu, vậy tớ cũng không ở lại. Nhận được câu trả lời cô lại chạy về phía Công Tây Thi. Công Tây Thi cũng lười nói với cô nữa. Cậu không phải chứ, bây giờ riêng tớ cũng có thể nhìn ra cậu thích Hàn Khâm rồi. Nhưng bây giờ chúng ta còn nhỏ, lại phải đối mặt với kỳ thi đại học, sau này các cậu không biết có thể ở cùng nhau không? Sau này thì không biết, nhưng tớ đã thỏa mãn rồi. Thời Nhiên cúi đầu nói. Công Tây Thi tò mò hỏi. Tớ vẫn chưa hỏi cậu rốt cuộc là tại sao cậu lại thích cậu ấy vậy? Cậu không phải là người Bắc Thành, sao có thể đột nhiên thích cậu ấy được? Rất đột nhiên sao? Thời Nhiên suy nghĩ, không biết nghĩ đến cái gì liền bật cười. Hình như là có hơi đột nhiên, cậu vẫn chưa nói với tớ tại sao cậu lại thích. Ông chủ cho hai cái bánh rán, bên trong bỏ xúc xích và thịt xông khói. Thoáng một cái, ánh mắt của Công Tây Thi đã đặt trên cái bánh rán rồi, lập tức quên luôn bản thân muốn hỏi cái gì, lo lắng nói. Ăn nhiều như thế không phải là uổng phí việc giảm cân rồi sao? Không ăn no thì làm sao có sức giảm cân? Thời Nhiên vỗ vỗ bả vai cô nàng. Hai người cùng nhau quay về, mỗi tay một cái bánh rán. Bây giờ Tào Kỳ Kỳ kia cũng đi rồi, không có người nào bắt nạt cậu nữa, yên tâm đi nhé. Thực ra, tớ cảm thấy người tớ thực sự sợ không phải là cô ta mà là bản thân tớ. Bởi vì tớ luôn có thói quen sợ hãi cô ta. Công Tây Thi thở dài, cắn một miếng bánh. Hơn nữa, trước kia thích Lâm Thần Thư cũng chỉ là một loại chấp niệm mà thôi, đến khi tình mộng thì đã quên rồi. Sắc mặt của Thời Nhiên co rúm lại, cô sợ hãi, cô sợ cô với Hàn Khâm cũng là chấp niệm. Hàn Khâm của hiện tại không phải là người chồng chung sống nhiều năm trước kia của cô, nếu như cô đối với Hàn Khâm chỉ là chấp niệm. Vách tường thấp bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái đầu người, chống ở trên tường, quét mắt nhìn xung quanh, mắt nhìn thấy hai người kia giống như từng quen, lập tức vui mừng kêu lên. Này, kia là ai? Em gái Hàn Khâm. Thời Nhiên dừng một lát cắn một miếng bánh, hoài nghi hỏi Công Tây Thi. Hình như là gọi tớ. Công Tây Thi liếc mắt, cậu tự luyến quá rồi đấy chị Đại. Thời Nhiên nghĩ cũng phải, người ở trên tường khóc không ra nước mắt hoảng loạn nói. Tôi gọi cô đó bạn gái của Hàn Khâm, em gái Hàn Khâm, vợ của Hàn Khâm. Thời Nhiên quay đầu lại, cười híp mắt chạy qua, ngửa đầu lên nhìn hắn. Nghe rồi, cậu gọi tớ có gì không? Người con trai tức giận liếc mắt, gọi Hàn Khâm tới đây, tôi có việc tìm cậu ta. Công Tây Thi đi qua, dò xét nhìn hắn, kinh hãi kêu lên. Bùi Hỉ, cậu không đi học mà lại đến đây làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gái nhỏ, cậu có thấy học cha nào đi học bao giờ chưa? Bùi Hỉ cười một cái, thúc giục nói. Nhanh đi, tôi không chịu nổi nữa rồi, sắp rớt rồi. Công Tây Thi cạn lời nhìn hắn. Thời Nhiên đẩy cô nàng một cái, cô nàng chỉ đành đi tìm Hàn Khâm. Ấy, cậu tìm Hàn Khâm làm gì vậy? Thời Nhiên hỏi hắn, Bùi Hỉ cười một cái. Con trai làm việc, con gái hỏi nhiều làm gì? Thời Nhiên cứng họng, cậu trẻ trâu còn rất thần bí ha. FK, cô kêu tôi là gì? Bùi Hỉ giống như duỗi chân, dùng sức bám vào chóp tường. Để xem tôi xử lý cô như thế nào. Thầy ơi, có lưu manh. Thời Nhiên đột nhiên la lớn, ở phía xa xa thầy chủ nhiệm vừa ăn cơm xong liền nghe thấy nên lập tức chạy lại. Ở đâu, lại có học sinh trèo tường sao? Thời Nhiên nhìn trên vách tường, không còn nửa cái bóng người nào, thầy chủ nhiệm nhìn Thời Nhiên không giống như người bịa chuyện, chập chập ra tiếng. Mấy đứa nhãi con này, thầy chị không nổi rồi, còn trèo tường nữa chứ. Thời Nhiên gật đầu, đúng, nhãi con, thầy chủ nhiệm lập tức chạy ra cổng, Bùi Hỉ lại ló đầu ra cắn răng nói. Coi như cô lợi hại, chết tiệt, sao Hàn Khâm còn chưa đến nữa? Có việc, Hàn Khâm đột nhiên lên tiếng, Thời Nhiên bị dọa giật mình, quay đầu lại chỉ nhìn thấy Hàn Khâm chắn gần hết ánh sáng. Bùi Hỉ thở phào nhẹ nhõm, mày đến cũng rất đúng lúc ha, buổi chiều tan học đến sân trượt ba tanh tao gặp phải chút rắc rối. Hàn Khâm hơi cụp mắt xuống, nhìn Thời Nhiên, lạnh nhạt nói. Bây giờ tao có tiết tự học buổi tối, Minh Ca nói anh ấy có đồ mà mày cần, đợi mày đến lấy. Bùi Hỉ dường như biết trước được anh sẽ không đi bèn vội vã nói. Sắc mặt Hàn Khâm quả nhiên biến đổi. Buổi chiều tan học tao tìm mày. Sảng khoái, đừng nói tao không đối xử tốt với mày, tao vừa có tin tức thì đến tìm mày đấy. Hàn Khâm gật đầu, cảm ơn nhiều. Bùi Hỉ cười, nhìn Thời Nghiên vẫy tay. Đi đây, em dâu nhỏ. Em dâu nhỏ gì chứ? Thời Nghiên buồn nôn, cái người này đúng thật là không biết xấu hổ, cô nghiêng đầu nhìn Hàn Khâm. Đồ cậu cần là gì vậy? Chút tin tức, Hàn Khâm nhìn cô rồi hơi quay mặt đi chỗ khác, Thời Nghiên cảm thấy kỳ quái. Tin gì, chút việc phiền phức, về lớp đi. Hàn Khâm, Thời Nghiên, anh đột ngột lên tiếng, nhìn cô chằm chằm. Thời Nghiên khẽ cau mày và thở ra. Được rồi, tôi sẽ không hỏi, được chưa? Tôi không cố ý, anh giải thích, Thời Nghiên gật đầu. Cậu nói gì tớ cũng tin, luôn luôn tin. Hàn Khâm không nói nữa, Thời Nghiên bật cười. Chúng ta quay lại lớp đi, bạn cùng bàn. Sau khi tan học vào buổi chiều, thầy Tống nói về vấn đề trên, yêu cầu tối nay đúng giờ đến lớp tự học, thầy sẽ đến giám sát. Thời Nghiên liếc nhìn vị trí cùng bàn đã trống không, đưa tay chạm vào mấy khe rãnh trên bàn của Hàn Khâm, rồi phát ngốc. Đi thôi, đi ăn tối đi, chắc chắn là không kịp về nhà rồi, chúng ta đi ra ngoài trường học. Công Tây Thi đi qua kéo cô, Thời Nghiên ngẩng đầu nhìn cô nàng, nản lòng nói. Không ăn đâu, người dân coi lương thực là của trời cho, làm sao có thể không đi ăn tối chứ, đi đi, đến tối sẽ đói đấy. Công Tây Thi không đồng ý, nhất quyết kéo cô đi. Vừa rời khỏi tòa nhà dạy học thì nhìn thấy mấy người lớp 9 đi ra, Mục Trình Chi đang đứng đó. Thời Nghiên nhớ đến lời của Công Tây Thi, cha mẹ của Hàn Khâm tận mắt chứng kiến mẹ của Mục Trình Chi chết, lúc đó trong căn phòng chỉ có 3 người. Cảnh sát đều cho rằng cha mẹ của Hàn Khâm là hung thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Nghiên không tin, hai người lớn vào một ngôi nhà xa lạ rồi giết một người phụ nữ còn không có sức trói gà, lại còn là cách ngu ngốc đến thế, lỡ tay sao? Vậy thì cũng không đến nỗi chết, từ cảnh sát đến nhân chứng và thậm chí cả gia đình nạn nhân, liệu một trong số họ đã nói dối, hay là cùng nhau? Đi ăn tối chưa, Hàn Khâm đâu, Tạ Dương cười đi qua, Mục Trình Chi chỉ liếc nhìn bọn họ rồi rời đi. Trong lớp học đầu tiên của buổi tự học buổi tối, Hàn Khâm không đến. Thầy Tống nhìn thấy thì rất tức giận, buổi đầu tiên đã trốn học rồi. Thành tích tốt cũng không thể buông thả như vậy. Thời Nghiên đang lơ đãng làm đề, nhìn chỗ của Hàn Khâm trống rỗng, cô không yên lòng. Tiết thứ hai, cô gọi Công Tây Thi. Công Tây Thi cách rất xa, còn chưa kịp định hình Thời Nghiên muốn làm gì thì đã nhìn thấy cái người này cầm chiếc cặp lặng lẽ rời khỏi bàn rồi chạy đi. Công Tây Thi sững sờ một lúc, mở to hai mắt nhìn chỗ ngồi không còn người. Chết tiệt, tổ tông này cũng trốn học, thấy lớp học sắp bắt đầu, Công Tây Thi ngay lập tức ôm sách chạy tới chỗ Thời Nghiên làm đề cầu nguyện cho thầy Tống sẽ không đến. Thời Nghiên tìm thấy nơi mà Bùi Hỉ đã trèo qua, cô ném cặp sách ra ngoài trước rồi tự mình nhảy lên. Vì đang trong giờ học nên không có ai ở ngoài cả, Thời Nghiên không gặp ai ngoại trừ việc tốn sức trèo lên. Cô trèo qua một cách rất thuận lợi, bên ngoài là bụi cỏ, cô đứng dậy vỗ vỗ đất và cỏ trên người, định tìm cặp thì giật mình nhìn lên, có người đang đứng phía trước mòi thuốc lập lòe. À, cậu là ai? Cô kêu lên, người kia quay lại không nhịn được nói. Cậu trốn học, giọng nói có chút quen thuộc. Thời Nghiên tìm thấy cặp, bật điện thoại lên, chiếu vào mặt người kia. Lâm Thần Thư, không phải cậu cũng trốn học sao? Lâm Thần Thư nhìn cô không nói nên lời. Cậu ra đây làm gì? Tìm Hàn Khâm mà, cậu quản tôi. Thời Nghiên tức giận nói, ôm cặp bỏ đi. Lâm Thần Thư nhìn cô rời đi bật cười. Cậu có biết sân trượt ba tanh nào không? Tìm từng cái ư tôi. Thời Nghiên dừng lại, quay lại nhìn cậu ta. Muốn tôi nói cho cậu cũng được, cậu đồng ý với tôi một điều điển. Lâm Thần Thư nói điều kiện với cô, Thời Nghiên có chút bối rối, người này uống nhầm thuốc sao? Cậu muốn tôi đồng ý cái gì? Lâm Thần Thư nhàn nhạt nói, ngày mai cha cậu và thị trưởng sẽ đi ăn tối, nói cho tôi biết địa chỉ. Thời Nghiên ngây người yên lặng một hồi, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Là cậu cần, hay là Hàn Khâm, là chúng tôi, cậu kêu cậu ấy đến trước mặt tớ mà nói. Cậu ta sẽ không, tại sao? Lâm Thần Thư chế nhạo, nhìn cô một cách mỉa mai. Thời Nghiên, cậu thông minh như thế chẳng lẽ lại không biết sao? Cậu trăm phương nghìn kế tiếp cận Hàn Khâm không phải là vì cậu ta quyết một lòng với cậu sao? Dù sao cũng phải trả giá một chút gì đó. Trả giá, là kêu tôi cho cậu biết hành tung của cha tôi và bạn bè của ông ấy. Thời Nghiên, cậu đừng có được voi đòi tiên. Hàn Khâm làm cho cậu ngu ngốc nhưng tôi không ngốc. Cha cậu là người như thế nào, tôi biết rất rõ, đừng làm ra vẻ tự cao không vụ lợi như vậy, thật ghê tởm. Cậu nói lại lần nữa xem. Thời Nghiên bước tới, ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu ta, nhưng Lâm Thần Thư vẫn nhìn cô với vẻ khinh thường. Hàn Khâm là vì cha mẹ cậu ấy, còn cậu, Cậu vì cái gì, tại sao lại cùng ở một chỗ với loại người như Đào Kỳ Kỳ, chắc chắn cậu rất ghê tởm. Cậu còn có tư cách nói người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất tôi đối với Hàn Khâm không thẹn với lương tâm, còn cậu. Cậu lợi dụng Hàn Khâm, cậu lợi dụng mọi người, Tạ Dương còn tốt hơn một tên cặn bã như cậu, cậu không có tư cách nói tôi, cậu cũng không có tư cách nói tôi. Nếu cậu có ngày bị oan mà tự tìm đường chết tôi không quan tâm, nhưng cậu đừng lôi Hàn Khâm vào. Nếu không thì tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Thời Nhiên thâm sâu nhìn cậu ta, Lâm Thần Thư đờ người, cách chương.